Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Giovanni đến giúp. Ngay tại Houndoom ngã xuống trong nháy mắt, bốn đầu Weezing hơi độc đã tại Icy Wind bọc vào bao phủ một phiến khu vực. Mau rời đi những cái kia ra, Yamamoto hạ lệnh. Nhưng là Ken đã sử dụng siêu năng lực đem những cái kia ga khống chế được. Thủy chung có một ít Pokemon tại ga bên trong. Fire Blast thêm Flamethrower, liên tục 2 tiếng bạo tạc. Trung tâm vụ nổ 7-8 con Pokemon trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, ma mấu xoay nguyền rủa lực lượng cũng tại dần dần suy yếu. Bốn đầu Weezing tại còn lại bốn cái bên trong thể lực thuộc về kém nhất. Liên tục mấy lần đại tuyệt chiêu phóng thích về sau chiến đấu cũng có chút lực bất tòng tâm. Đợt thứ hai tiến công phát động, Yamamoto nhìn đúng thời cơ. Tại Ken Pokemon liền muốn nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông thời điểm. Phát động đợt thứ hai tiến công, lại là 50-60 con Pokemon gia nhập chiến đấu. Ken còn lại bốn cái Pokemon sĩ khí lập tức thấp rơi xuống. Bốn đầu Weezing cũng bị mấy cái đột tiến Pokemon đánh đến mất đi năng lực chiến đấu. Ditto, Mamoswine, Golurk, chỉ còn lại có các ngươi ba cái. Các ngươi là theo chân ta thời gian dài nhất Pokemon, cũng là mạnh nhất ba cái. Mặc kệ đối thủ còn có bao nhiêu, chúng ta hôm nay đều muốn chiến thắng bọn hắn. Ken lời nói đương nhiên là vì ủng hộ sĩ khí. Bao quát Zenga, hiện tại có thể chiến đấu chỉ có 4 cái. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, chỉ có thể nói là tận lực kéo dài thời gian. Zenon cùng Prise đường xá xa xôi là không đuổi kịp tới cứu mình. Hy vọng duy nhất liền là có cộng đồng lợi ích người. Hiện tại ma mấu xoay đã khôi phục bình thường năng lực. Bão tuyết gào thét mà ra, mà đi tiêu hiện tại cũng thay đổi thân trở thành ma mấu xoay hiệp trợ chiến đấu. Sử xuất bão tuyết cũng tan vào ma mấu xoay bão tuyết bên trong. Golurk trên không trung đại chiến, một mình đối mặt mười mấy con hệ Flying Pokemon, đánh rớt một cái đi theo liền có một cái dự bị đi lên. Từ vừa mới bắt đầu cùng Yamamoto đối chiến bắt đầu đến bây giờ, Golurk cũng đạt tới thể lực cực hạn. Ken phát hiện Golurk trong thân thể tầng thứ 7 năng lượng đang nhấp nháy. Hồi lâu không có khuếch trương qua tầng thứ 7 năng lượng lại có một loại bị tỉnh lại cảm giác. Dục dịch, hiện tại cái này ba cái thể lực đều có thể coi là tiêu chuẩn. Sửng sốt bị những này xe đầu team thành viên cho sinh sinh hao hết. Golurk mặc dù trước ngực năng lượng đạt được nhất định kéo dài, nhưng vẫn là mệt mỏi hàng rơi đến trên mặt đất. Ditto cũng bị bách biến thành nguyên hình. Ba cái Pokemon đều không chỗ ở thở hổn hển. Cầm xuống, Yamamoto âm trầm nói một câu. Hiện tại Ken có thể sử xuất phản kháng xác thực rất có hạn. Cũng đến hắn nhất cử bắt thời điểm. Mặc dù không cam lòng, nhưng là phản kháng đã kinh biến đến mức như vậy tái nhợt bất lực. Mất hết can đảm thời điểm, xe đầu team trên bầu trời hệ Flying Pokemon toàn bộ rớt xuống. Đây là có chuyện gì? Yamamoto thấp thỏm lo âu nói. Ong ong ong, chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc phong minh. Trong đêm tối, nhờ ánh trăng lít nha lít nhít Beedrill bay xuống dưới, vọt vào Pokemon trong đám. Theo sát phía sau chính là Gobert một vòng trùng kích. Đột nhiên mặt run rẩy, mấy chục con Abok từ trong lòng đất chui ra cuộn mình ở xe đầu team thành viên. Trên trăm hào đội Rocket đội viên từ bốn phía vọt ra. Chỉ huy Abok, Gobert cùng Beedrill tiến công. Chiến cuộc trong nháy mắt sụp đổ, để Yamamoto trở tay không kịp. Tất cả thành viên đều bị chế phục, đi ra Pokemon cũng đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Yamamoto đã tuyệt vọng, hiện tại hắn lập tại nguyên chỗ, tựa hồ đang chờ đợi chế tài. Trên bầu trời một khung máy bay trực thăng đáp xuống trên mặt đất. Trên máy bay đi người kế tiếp, dáng người khôi ngô, chính là đội Rocket lão đại Giovanni, vừa mới cầm đầu cái kia Bidro bay đến Giovanni bên người. Vất vả ngươi, lại lập công lớn, Giovanni nói một câu đi tới Yamamoto trước mặt, thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể trong nháy mắt này cầm xuống chúng ta 50 mấy người người. Yamamoto nhìn lấy người, nam nhân trước mắt này nói ra, cái này, liền là Giovanni Bidro, Ken cũng là lòng còn sợ hãi, thực lực như vậy để người nhìn mà phát khiếp, xe đầu tim thập đại cán bộ cao cấp thứ nhất Yamamoto, thật là khiến người ta thất vọng đâu. Giovanni nói một câu vung tay lên, mấy cái đội Rocket thành viên liền đem Yamamoto cầm xuống. Ngay sau đó đội Rocket toa thức xe hàng lái tới, đem xe đầu tim thành viên trên người Pokebo toàn bộ lục soát ánh sáng sau đó nhốt vào toa thức. Trong xe vận tải chuẩn bị vận chuyển về lân cận đội Rocket căn cứ. Chứa đi xe đầu tim thành viên về sau, Giovanni mới đi đến Ken trước mặt, ngươi liền khẳng định như vậy ta liền nhất định sẽ tới cứu ngươi. Vừa mới nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi chỉ sợ đã bị xe đầu tim bắt lấy, bởi vì xe đầu tim là chúng ta cộng đồng mục tiêu. Ken nói ra, vừa mới tín hiệu cầu cứu, Ken mặc dù phát cho Prise, Senon, Giovanni ba người, nhưng là Senon Prise tại phía xa Johato, căn bản đuổi không đến nơi đây cứu mình. Hy vọng duy nhất liền là Giovanni. Mà ở chỗ này bắt lấy xe đầu tim chính là Giovanni một cơ hội. Tốt, ngươi quả nhiên là tìm đúng người. Ta đang lo như thế nào mới có thể lấy Kanto liên minh thân phận tiến vào Johato địa khu. Những này xe đầu tim thành viên thế mà cứ như vậy đưa tới cửa. Giovanni cười lạnh một tiếng. Cái này năm bộ thi thể làm phiền ngươi xử lý một chút à. Ken chỉ trên đất năm cỗ thây khô. Nói ra, làm sao lại xuất hiện thây khô? Nhìn xem cái này từng cỗ xương khô, liền ngay cả Giovanni cũng không nhịn được động dung, bị hệ Ghost Pokemon hấp thụ sinh mệnh năng lượng mà thôi. Ken ngữ khí để Giovanni không có tiếp tục truy vấn, tùy tiện thả ra một cái hệ Fire Pokemon, đem năm cỗ thây khô hóa thành cho bụi. Ngay sau đó Giovanni dẫn người đem phi trường nhân viên công tác toàn bộ cứu ra. Ken cũng là trước tiên cho Senon cùng Prise báo bình an. Converter, Miss Dax, com để tránh bọn hắn lo lắng. Máy bay bởi vậy tối nay 2 giờ. Chừng 6 giờ Ken thuận lợi ngồi lên bay hướng Ecrutech City máy bay. Nhìn qua đi xa Ken, Giovanni trong lòng thiên đầu vạn tự. Tuổi còn nhỏ, thế mà để cho ta có chút nhìn không thấu. Giovanni đánh lấy Viridian đạo quán huấn luyện ra danh. Hào lại lập công lớn. Bây giờ đi về hoàn toàn có thể chuẩn bị đối phó xe đầu tim chuyện. Hiện tại xe đầu tim quy mô xuất hiện tại Kanto địa khu gây án. Giovanni hoàn toàn có thể dùng cái này làm mưu đồ lớn. Từ Kanto liên minh ra mặt. Lấy tiêu diệt xe đầu tim làm lý do tiến vào chiếm giữ Johato liên minh. Johato liên minh ban trị sự muốn ngăn cản cũng không có lý do gì. Bởi vì xe đầu tim đã đánh tới Kanto liên minh đi. Vẫn là 5-60 nhân vật tập kích sân bay. Cái này là công nhiên cùng liên minh đối kháng cử động. Kanto có quyền lợi triệt để tiêu diệt xe đầu tim. 3 giờ thời gian phi hành. Ken thuận lợi đạt tới Ecrutech City sân bay, xuống phi cơ một khắc này, đầu đều có chút choáng, nhìn thấy liền là Senon Prise Shimamoto bọn người mang theo Ecrutech đạo quán một chút tân tiến đệ. Tử, còn có cảnh sát Jenny dẫn đầu cảnh sát, xe đầu tim phát rồ tập kích Kanto Greengate City sân bay, khó tránh khỏi sẽ không tới Ecrutech City sân bay đến bắt Ken. Senon Prise tự nhiên muốn làm tốt vạn vô nhất thất phòng ngự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.